Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2330, Thư Tiên Vân Trúc. Góc truyện audio.com, nơi này là A Tỳ địa ngục, lần này xông vào khắp nơi tu sĩ, vô số kẻ Tô Tử Mặc vẫn đang bị hai đại chân tiên đuổi giết, không có nhiều như vậy tâm tư, đi cứu giúp cái gì vốn không quen biết người, nhưng cái thanh âm này, lại để cho hắn hồi tưởng lại một cái chưa từng gặp mặt người. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc chuyển biến phương hướng, theo tiếng mà đi. Đi chưa được mấy bước, phía trước xuất hiện một cái đường hầm, quán thông ngọn núi. Tô Tử Mặc xuyên qua này đường hầm, trước mắt hoàn cảnh, lại lần nữa phát sinh chuyển biến cực lớn. Trước mắt phảng phất là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc, trên sa mạc thi cốt buồn thiêu, có không ít tu sĩ huyết nhục còn tồn tại, Minh Hiền vừa mới vẫn lạc không lâu. Cùng sau lưng cái kia chỗ trong động đá vôi tình hình bất đồng, những tu sĩ này thi thể sưng, làn da xanh đen, tản ra tanh tưởi, dưới thân chảy xuôi theo huyết mù. Cách đó không xa, đang có mấy cái cao cỡ nửa người hắc hạt tử, vây quanh ở một vị áo tơ trắng nữ tử bên người, đuôi bò cạp cao cao nâng lên, lóe ra ánh sáng âm u, chính đang không ngừng thăm dò, tùy thời đều phát động thế công. Mà áo tơ trắng nữ tử co quắp ngồi dưới đất tựa hồ vô pháp hành động, trong tay nắm một cây ngọc bút đối với chung quanh hắc hạt. Mặc dù là chỗ tại loại hoàn cảnh này, áo tơ trắng nữ tử nhìn qua, nhưng không mất tỉnh táo, không có chật vật, không có bối rối. Tô Tử Mặc cảm thấy áo tơ trắng nữ tử dung mạo cực kỳ đẹp mắt, tựa hồ có chút quen mắt. Nhưng hắn trong lòng biết mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Mặc kệ như thế nào, hắn đều được cứu vị này áo tơ trắng nữ tử. Tô Tử Mặc sải bước hướng lấy áo tơ trắng nữ tử bước đi, cái kia mấy cái hắc hạt tử thay đổi thân hình còn muốn đối với Tô Tử Mặc phát động thế công. Nhưng rất nhanh, những thứ này hắc hạt tử liền cảm nhận được cái gì, thần sắc sợ hãi, tứ tán mà đi, rất nhanh chui vào trong sa mạc, biến mất không thấy gì nữa. Là ngươi, áo tơ trắng nữ tử nhìn thấy Tô Tử Mặc rất là kinh ngạc. Đạo hữu bái kiến ta, chấm, Tô Tử Mặc đi vào phụ cận cười hỏi, áo tơ trắng nữ tử khẽ vuốt cằm, cũng không có giấu giếm, nói. Gặp qua một lần, dừng lại một chút, áo tơ trắng nữ tử lại có chút tò mò, nói. Nhưng ngươi có lẽ chưa thấy qua ta mới đúng. Tô Tử Mặc nói, ta xác thực chưa thấy qua ngươi, nhưng nhớ kỹ thanh âm của ngươi. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Tô Tử Mặc nhìn qua áo tơ trắng nữ tử, đột nhiên mở miệng, nói 8 chữ. Áo tơ trắng nữ tử giật mình, hồi tưởng lại ban đầu ở tiên tông tổng tuyển cử một màn. Lúc ấy, nguyên tá quận vương mang theo kính nguyệt chân tiên đám người đến tiên tông tổng tuyển cử, đều muốn đem Tô Tử Mặc mang đi. Cuối cùng, kính nguyệt chân tiên thậm chí không để ý chân tiên thân phận đối với Tô Tử Mặc ra tay. Lúc ấy là nàng âm thầm ra tay, hóa giải được kính nguyệt chân tiên công kích. Đồng thời, nàng vẫn nói một câu nói, mỉa mai kính nguyệt chân tiên, chính là cái này 8 chữ. Không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ việc này. Áo tơ trắng nữ tử cười cười, trong lòng có chút vui vẻ. Thứ nhất, nàng thoát ly hiểm cảnh. Hơn nữa, nàng biết rõ, có Tô Tử Mặc tại bên người, nàng tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, chắc có lẽ không lại có nguy hiểm gì. Thứ hai, nàng năm đó chẳng qua là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới, lại bị trước mắt cái này thư sinh thiếu niên, ghi chép lâu như vậy. Góc truyện audio.com, tại áo tơ trắng nữ tử trong mắt thủy chung đem Tô Tử Mặc coi là cùng Vân Đình giống nhau người, tuổi còn trẻ có chí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ thiếu niên bình thường. Nhớ kỹ, Tô Tử Mặc nói, lúc ấy, nếu không có đạo hữu ra tay, ta đã thân vẫn, càng không có cơ hội bái nhập Càn Khôn Thư Viện môn hạ tu hành đến nay. Nói áo tơ trắng nữ tử lại có chút ít hồ thẹn, lắc đầu nói. Người có thể bái nhập Càn Khôn Thư Viện, vẫn đối với thiếu thư viện cái vị kia Dương Nhược Hư còn có Mạc Khuynh tiên tử. Tình hình lúc đó tuy rằng nàng ra mặt chấn nhiếp trụ kính nguyệt chân tiên, nhưng về sau cầm tiên mộng giao chạy đến, nàng tâm có điều cố kỵ, không có tiếp tục kiên trì cùng cầm tiên mộng giao đối chất. Nàng dù sao cũng là Tử Hiên tiên quốc quận chúa. Bởi vì Tô Tử Mặc như vậy một cái vốn không quen biết người, liền đứng ra đây cùng cầm tiên mộng giao đánh đập tàn nhẫn, quá không lý trí. Như thế mới có Dương Nhược Hư khiêng cầm tiên áp lực, cuối cùng chờ đã đến họa tiên Mạc Khuynh. Tô Tử Mặc nói, ta và ngươi vốn không quen biết, đạo hữu có thể trượng nghĩa ra tay, ta đã là vô cùng cảm kích. Nhưng vào lúc này, sau lưng đường hầm truyền đến một hồi ầm ĩ hỗn loạn tiếng bước chân. Ngự Long chân tiên, Kính Nguyệt chân tiên, Tạ Thiên Hoàng đám người âm hồn bất tán, chật vật không chịu nổi lại lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, bọn hắn cũng chỉ còn lại có mười mấy người. Trải qua lần này lặn lội đường xa, còn dư lại tu sĩ, kể cả hai đại chân tiên ở bên trong, đôi mắt ở chỗ sâu trong, đều lướt qua một tia sợ hãi. Đạo hữu còn có thể hành động sao? Tô Tử Mặc hỏi, ta bị cừu gia đuổi giết, đến chạy nhanh ly khai. Không nhúc nhích được, áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu chỉ hai chân của mình, nói. Chân của ta bị cái kia bò cạp độc ngủ đông phía dưới, độc khí tuy rằng tạm thời bị ta dưới áp chế, nhưng hai chân lại không thể động đậy. Chỗ này trong địa ngục tu sĩ, bị độc hạt ngủ đông phía dưới, hầu như liền không sống nổi. Áo tơ trắng nữ tử có thể đem độc khí tạm thời ngăn chặn, có thể thấy được thủ đoạn của nàng cũng không yếu. Đạo hữu, sự cấp tòng quyền, ta trước cõng ngươi ly khai nơi đây, làm tiếp ý định. Tô Tử Mặc cực kỳ quyết đoán, tiến lên một bước, không nói lời gì liền đem áo tơ trắng nữ tử dìu dắt đứng lên, thả tại trên lưng của mình, mở ra hai chân, chạy như điên. Toàn bộ quá trình áo tơ trắng nữ tử đều sững sờ ở cái kia. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, mình đã chạy đến Tô Tử Mặc lưng lên rồi. Nàng căn bản không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà mạnh mẽ như vậy thế, hỏi cũng không hỏi nàng một tiếng, cõng lên nàng bỏ chạy. Kỳ thật Tô Tử Mặc trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết là, nếu là đem áo tơ trắng nữ tử lưu lại tại nguyên chỗ, chờ hắn sau khi rời khỏi, những cái kia bò cạp độc vẫn sẽ tìm tới, đem áo tơ trắng nữ tử giết chết. Chỉ có đi theo bên cạnh hắn, áo tơ trắng nữ tử tài năng giữ được tính mạng. Đương nhiên, cái này liên quan đến Trấn Ngục đỉnh bí mật hắn cũng không tốt nói rõ. Nhưng Tô Tử Mặc cõng lên áo tơ trắng nữ tử về sau, mới phát hiện cử động lần này có chút thất lễ. Hai người thân thể giữa đầu cách vài món quần áo chạy vội trong quá trình tránh không được gặp có một chút xung đột va chạm. Áo tơ trắng nữ tử gương mặt ửng đỏ, chẳng qua là hai tay đặt ở Tô Tử Mặc hai vai lên tận lực khởi động trên thân. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc một lời không nói, chỉ biết là trong đầu buồn bực chạy như điên. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đối với cái này sự tình đều là ngậm miệng không nói, coi như không có phát sinh qua. Tô Tử Mặc cũng không thể đem áo tơ trắng nữ tử ném xuống. Tạ Thiên Hoàng đám người vừa mới trùng ở đây, mệt mỏi thở hồng hộc, không đợi thở một cái, liền chứng kiến Tô Tử Mặc cõng lên một nữ tử quay người bỏ chạy. Tạ Thiên Hoàng tức giận đến một hơi ngã xuống không đến, thiếu chút nữa ngất đi. Mau đuổi theo, hai đại chân tiên vừa mới thở một cái, liền chứng kiến cách đó không xa, đang có mấy cái hắc hạt từ trong sa mạc ghé qua, nhìn chằm chằm. Người không dám dừng lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi theo. Nếu là ta không nhìn lầm, vừa rồi vị nữ tử kia hình như là bốn đại tiên tử chi nhất Thư Tiên. Kính Nguyệt chân tiên nhíu mày nói ra, Thư Tiên, Tạ Thiên Hoàng phục hồi tinh thần lại, nói, đúng, chính là nàng. Thư Tiên là Tử Hiên Tiên Quốc quận chúa, nếu là ta ra mặt nàng sẽ phải bán ta cái mặt mũi, đứng ở chúng ta bên này. Phía trước đạo hữu thế nhưng là bốn đại tiên tử chi nhất Thư Tiên Vân Trúc. Tạ Thiên Hoàng một bên băng băng, một bên cao giọng hô. Tại hạ là Viêm Dương Tiên Quốc Linh Hà quận quận vương, Tạ Thiên Hoàng, cùng đạo hữu tại thần tiêu trên đại hội bái kiến. Phía trước không có trả lời. Vân Trúc tiên tử, dưới người của ngươi chính là cái kia người, chính là đại địch của ta, kính xin ngươi ra tay, đem chế trụ, tại hạ vô cùng cảm kích, tất có thâm tạ. Tạ Thiên Hoàng lại lần nữa hô một tiếng, phía trước nhưng là không có trả lời. Tạ Thiên Hoàng mặt già đỏ lên, cắn răng, đang muốn lại hô, Ngự Long chân tiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Điện hạ, được rồi. Khách chương.